Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 565, chương 576, Bất Tử Bất Diệt. Màu đen Taira no Masakado từ lòng đất chui ra. Thân thể trung tâm nâng lên chính là bị lồng pha lê ở thạch đèn lồng, tìm tới. Ở đây, thanh âm khàn khàn gãi nhân loại lỗ tai. Màu đen xúc tu kẹp nát pha lê, thạch đèn lồng rầm rầm hòa vào Taira no Masakado trong thân thể thạch đèn lồng chất liệu xốp giòn. Người bình thường dùng vũ khí liền có thể đem thạch đèn lồng cắt ra. Nhưng hình thể to lớn địa oán ngu không có quan sát được ở thạch đèn lồng lên bám vào nhân tạo. Thuốc nổ, âm, một tiếng làm nổ ra lệnh. Từ lâu lắp đặt tốt cao nổ tung thuốc ầm ầm nổ tung, không riêng là cao nổ tung thuốc, còn có chất dẫn cháy hóa học thuốc bào chế. Địa oán ngu màu đen thân thể cháy hừng hực, liên đới xung quanh mặt đất đều bị ngọn lửa nuốt chửng. Nếm thử nhân loại khoa học kỹ thuật hỏa diễm đi, quái vật. Gấp gáp mưa rầm cũng dội bất diệt Masakado mộ bên trong giấy lên hỏa diễm. Lần này đâm trúng địa oán ngu nhược điểm, kéo dài không ngừng hỏa diễm quay nướng dưới. Khỏe mạnh thực thể mắt trần có thể thấy thu nhỏ lại thiêu đốt bên trong. Taira no Masakado thống khổ kêu thảm thiết, nhưng thống khổ này biểu hiện có một nửa là phân thân đang diễn trò. Thật muốn là thoải mái tay chân sử dụng Mizuno đa dạng nhẫn thuật. Cháy hừng hực hỏa diễm giải quyết lên không muốn quá đơn giản. Xong, Taira no Masakado thủ cấp trở lại thân thể, ánh mắt hoảng sợ bên trong, địa oán ngu cổ hốt mà tuôn ra vô số tỉ mỉ dây đen. Hội tụ thành hình cầu tròn sau, một tấm màu trắng nghỉ diện từ viên cầu bên trong lồi ra, đây là hơi hiền thời đại quỷ quái hình tượng. Mặt nạ, nhìn thấy này nhe răng nhếch miệng, hai mắt màu đỏ nghỉ diện. Các binh sĩ trái tim chính là run lên, khí tức kinh khủng ép tới không khí trầm xuống phía dưới, đây chính là đầu của ta. Sức mạnh của ta, vốn là mạnh mẽ Taira no Masakado ở đỡ lấy đầu của chính mình sau. Vóc người càng cao to cường tráng, vốn là thấp bé tường viện như thế một đôi so với. Lại như là đá kê chân bình thường mà ngọn lửa trên người thì bị trong nháy mắt đánh văng ra. Khí thế dốc lên, như đương đại thứ nhất chiến thần, ta Taira no Masakado rốt cục lại về đến khu này thổ địa. Các ngươi, tất cả đều muốn thần phục ở ta uy năng bên dưới. Màu trắng nghỉ diện nhìn quét các binh sĩ một chút, cuồng cười một tiếng sau chui xuống đất, khí thế kia nói không chừng so với khi còn sống càng sâu. Khi còn sống Taira no Masakado tuy rằng tại địa phương cũng nắm hơi có chút quân quyền. Nhưng ở Kyoto một điều mệnh lệnh dưới, trực tiếp liền bị Kanto khu vực hào tộc đỉnh núi mang theo, gia đình, tiêu diệt bàn về tạo phản. Nguy hại, ý nghĩa tượng trưng rộng lớn không thực tế ảnh hưởng, còn có ta giáp trụ. Ta túi, vũ khí của ta, làm sao sẽ nhanh như thế? Phổ thông công kích đối với Taira no Masakado căn bản vô dụng, hắn là muốn đi đâu? Phía Tây chính là Kokyo, Hoàng Cư, nếu như không thể đem Taira no Masakado ở đây tiêu diệt. Tùy ý chui xuống đất ngang qua, phía Tây cách đó không xa chính là Kokyo, Hoàng Cư, nơi đây cùng Kokyo, Hoàng Cư, liền vẻn vẹn cách một cái sông đào bảo vệ thành. Đặt ở cổ đại ở quân đội trước nói không chắc còn có tác dụng. Ở bây giờ thuần túy chỉ là Kokyo, Hoàng Cư, quang cảnh một phần, lấy Taira no Masakado thể chất một bước là có thể vượt qua Kokyo. Hoàng Cư, bên trong chỉ có vài tên cảnh sát, còn lại chính là phụng dưỡng hoàng thất bác sĩ đám người. Cùng với trong cung phòng làm việc cơ cấu cũng ở Kokyo. Hoàng Cư, bên trong Taira no Masakado xông vào Kokyo, Hoàng Cư, lại như là từ đầu đến đuôi tàn sát, mà ở thần thánh Kokyo, Hoàng Cư, bên trong, muốn dùng hỏa lực mạnh rửa địa chính là đùa giỡn. bằng không thần tiên cũng cứu không được đảo quốc kinh tế mấy chục năm trước liền Mỹ quân lửa đốt. Tokyo thành, đều cố ý tránh ra hoàng cung này đầu quái vật đáng chết. Không dám chính diện cùng quân đội giao chiến, chỉ dám đi bí ẩn lòng đất. Này nơi nào vẫn là ngàn năm trước phản đối thiên hoàng nhân vật kiêu hùng chính là cái chỉ có thể. Trộm gà bắt chó kẻ trộm, sẽ không để cho ngươi lại tiến lên trước một bước. Ngay ở mấy vị sĩ quan nhìn dưới mặt đất lộ ra tuyệt vọng biểu hiện thời điểm. Một tên lanh lảnh giọng nữ bỗng nhiên vang lên âm thanh là từ đường phố ngay chính giữa một chiếc bước chiến xa bên trong truyền đến. Cùng phổ thông bước chiến xa so ra, này chiếc từ bên Mỹ nhập khẩu đến bước chiến xa là làm xe chỉ huy chuyên dụng. Thiết giáp càng thêm dày nặng, hỏa lực hay là không đủ, nhưng bảo mệnh năng lực là nhất lưu ngồi ở trong xe. Chỉ cần không phải bị phát điên hỏa lực mạnh đánh trúng, bình thường là không có nguy hiểm tính mạng. Tateshi Aoi nghĩa chính ngôn từ âm thanh ở kèn đồng. Bên trong mang theo sức mạnh, nghe vào đúng là thật có mấy phần chính nghĩa đồng bọn ý tứ. Tateshi đại nhân, Tateshi Aoi gật gật đầu, sau tai rút đều bởi vì căng thẳng vì lẽ đó chảy ra mồ hôi lạnh, ta sẽ đem từ lòng đất bước ra. Người khác không có cách nào đối với lòng đất khởi xướng tiến công. Nhưng nắm giữ tinh độn Tateshi Aoi thì lại khác cách xe bọc thép cái cặp bản. Dâng trào sức mạnh đập vào mặt đất, kết tinh ngũ giác lộ. Từng chiếc óng ánh long lanh màu đen tinh trụ từ lòng đất đâm lên. Mà màu đen địa oán ngu thì lại nổi giận gầm lên một tiếng từ lòng đất chui ra sắc bén tinh trụ biên. Giới cắt gọt địa oán ngu thân thể, chỉ là đâm vào một điểm, cũng chưa hoàn toàn xuyên thấu nhường quân đội đều bó tay toàn tập địa oán ngu ở tinh độn trước. Cũng phải đi vào khuôn phép, thúy tinh đao, đâm vào trong thân thể tinh trụ. Đủ để cắt gọt sắt thép tinh đao ở bỗng nhiên nổ tung địa oán ngu trong thân thể liên tục khuấy lên. Nếu như là thân thể máu thịt, này đã là mở ruột phá dạ dày cực hình nhưng địa oán ngu không giống. Cho dù là như vậy trầm trọng thương thế, ở cuồn cuộn không ngừng bổ sung chakra dưới, bất tử bất diệt địa oán ngu nhưng gian nan ngọ nguậy trên người màu đen vật chất. Màu đen lớn tay nắm lấy tinh trụ gắt gao nắm chặt, xoạt xoạt. Cứng rắn tinh thạch trực tiếp bị một tay nặn gãy, hóa thành bột phấn, phân thân cảm ứng trên thân thể truyền đến cảm giác đau đớn. Không khỏi có chút căm tức, hung ác ánh mắt càng hung ác nhìn thấy địa oán ngu ánh mắt cừu hận. Tateshi Aoi từ trong đáy lòng bay lên nồng đậm sợ hãi. Phía này đối với nhưng là chính quy Mizuno, dù cho chỉ là một bộ phân thân, đối với Tateshi Aoi hình thành áp chế cũng là vô hạn sẽ chết. Tateshi Aoi nín thở. Khắp toàn thân một mảnh lạnh lẽo, hoảng sợ dường như một bàn tay vô hình, chặn lại nàng vận mệnh hậu kinh, nỗ lực đem cột sống từ trong thân thể hoàn chỉnh rút ra nhìn vọt tới địa oán ngu. Cho dù thân ở thiết giáp thâm hậu bước chiến xa bên trong cũng không thể cho ta nàng cảm giác an. Toàn sẽ chết ở chỗ này đối phương nhưng là Taira no Masakado. Từ cổ chí kim đều có thể xếp tới hàng đầu oán linh. Mình rốt cuộc là đầu phạm vào cái gì hồ đồ. Mới nghĩ đến muốn tới trực diện như vậy đại khủng bố muốn thật nói đến. Lịch sử khả năng nếu so với thần thụ đại nhân còn phải xa xưa hơn. Tateshi Aoi thật vất vả bay lên. Đến dũng khí, ở Taira no Masakado xung phong dưới không còn sót lại chút gì, kết tinh ngũ giác lao. Chạy bên trong địa oán ngu toàn thân bị màu đen thủy tinh kiện hàng. Xung phong thế một hồi yếu bớt thành Tateshi Aoi lộ ra mừng rỡ vẻ mặt. Nàng từng dùng động vật nhỏ từng làm thí nghiệm, chỉ nếu như bị năm góc lao nhốt lại, toàn thân đều sẽ theo năm góc lao tiêu diệt biến thành mảnh vỡ. Liền máu tươi cũng sẽ kết tinh hóa, đây là không cách nào nghịch chuyển quá trình, xoạt xoạt. Màu đen tinh thạch bỗng nhiên nứt toác ra hoa văn, điên cuồng gào thét từ thủy tinh bên trong truyền ra,